Nhà trẻ hoàng gia, chương 12, thay người. Gocchuyenaudio.com. Edit, A Phong, A Tử, hoàng đế lúc này đứng lên, nói vài câu câu dặn dò, đơn giản là làm cho Tiêu Tử Y nghỉ ngơi cho tốt. Liền bãi giá hồi cung, sắc mặt hoàng hậu khôi phục lại bình thường. Mang theo Tiêu Trạm cũng theo hoàng thượng mà đi. Trên tay nắm chặt, chính là bức tranh nòng nọc tìm mẹ vừa nãy làm nàng kinh hoàng. Tiêu Tử Y đứng im một lúc sau, cũng nghĩ không ra tại sao hoàng hậu thấy bức tranh liên hoàng lại sợ hãi như vậy. Chữ viết trên giấy đều là của Tiêu Trạm, không sợ người khác nói chữ của nàng cùng Tiêu Trạm khác nhau. Tuy rằng thu thập thôn tin được biết Tiêu Tử Y từ khi về cung tới nay không có chạm qua bút, nhưng nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vậy rốt cuộc là vì cái gì à? Chuyện tranh con nít hẳn là trong thời đại này không có nhắc gì đến việc xâm chiếm đi. Chẳng lẽ hoài nghi nàng nói bóng nói gió gì sao? Rốt cuộc là hoàng hậu lại nghĩ tới cái gì đây? Tiêu Tử Y nghĩ đến nước đầu mẻ chán cũng nghĩ không ra. Lại không thể mở miệng hỏi gì đó. Đành phải chậm rãi quay về tầm cung của mình. Sau khi dùng cơm xong, Nhược Trúc và Như Lan liền hầu hạ nàng giấc ngủ chưa một lát. Tiêu Tử Y nằm ở trên giường, trong lỗ tai nghe được Nhược Trúc cùng Như Lan xì xầm gì đó. Ap, nứt đầu thôi, mẻ chán là ta thêm. Như Lan, ngươi có thấy cây kim chân phượng hoàng của công chúa không? Chính là cây châm có một mặt khắc hình phượng hoàng ấy. Nhược Trúc giảm thấp âm thanh hỏi. Không có a, Như Lan cũng giúp tìm kiếm. Có thể hay không là tiểu điện hạ gần đây yêu thích bức tranh gì đó? Cầm đi để vẽ lại không? Ai, có thể, nếu là tiểu điện hạ cầm đi thì tốt, cầm đi mất cũng được, đều không sao cả, sợ chính là những cô nương tham lam khác cầm mất. Âm thanh của Nhược Trúc dần dần biến mất phía sau cửa. Hai người vừa nói vừa đi ra tầm cung, Tiêu Tử Y mới vừa ngồi dậy. Biết rõ chuyện các nàng nói là về cây châm tối qua nàng đưa cho Kỳ Mặc cầm đi. Kết quả vừa định đứng dậy giải thích, hai người bọn họ cũng đã đi rồi. Tiêu Tử Y cắn cắn môi dưới, vẫn là không có mở miệng. Nàng là thay đổi à, cư nhiên cũng cùng những người khác giống nhau. Dùng tiểu hài tử để đỡ đạn cho mình, ngày mai nhất định tìm cơ hội nói ra. Tiêu Tử Y một lần nữa quay về trên giường nằm. Yên lặng biện hộ cho bản thân, chính là ngày hôm sau Tiêu Tử Y cũng không có tìm được cơ hội giải thích với Nhược Trúc. Bởi vì Tiêu Trạm cũng không có giống thòng hay lui tới trường nhạc cung chơi. Ngày thứ ba cũng không có tới. Công chúa, có muốn nô tỳ phái người đi Vị Ương cung hỏi một chút hay không? Nhược Trúc nhìn ra Tiểu Tử Y tuy ngồi trên nguyễn tháp đọc sách, nhưng mà tâm tư hoàn toàn không có ở trên sách. Luôn thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng nơi dẫn đến Vị Ương cung mà nhìn. Tiêu Tử Y chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng hôm nay cố ý ở bên trong điện Vĩnh Thọ đọc sách, vì có thể thấy Tiêu Trạm. Đáng tiếc, sự tình không có đơn giản như nàng nghĩ đến. Xem ra quả nhiên là ngày đó có làm sai chuyện gì, làm cho hoàng hậu quyết định không cho nàng lại tiếp cận Tiêu Trạm. Tiêu Tử Y ấn ấn hai huyệt thái dương đang đau, giống như tùy thời còn có thể nhìn thấy thân ảnh Tiêu Trạm ở bên người nàng chạy tới chạy lui. Trong lỗ tai còn có thể thỉnh thoảng nghe được âm thanh hắn vui sướng kêu nàng cô cô. Cô cô, Tiêu Tử Y nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân chú tâm tới trên tùy tử đang đọc hôm nay. Nàng đọc vài ngày, rốt cục cẩn thận từ ở giữa hàng chữ trong sách mà nhìn ra một ít manh mối. Nàng cảm thấy hứng thú nhất không phải tại sao Tùy Văn Đế Dương Kiên không có dựa theo lịch sử trước kia mà phát triển, đem ngôi truyền cho Dương Quảng, mà không chọn thái tử, lại truyền ngôi cho trưởng tử Dương Dũng. AP, là sao? A Tử, lịch sử TQ đó đệ, chỗ này xảy ra lịch sử lệch lạc, chính là sách sử không có viết cũng là điều đương nhiên. Dù sao không truyền lại ngôi vị cho con thứ cũng là bình thường. Dương Quảng cũng bởi vậy không có làm ra chuyện độc ác là giết cha và huynh. Ngược lại Dương Dũng chính là thủ hạ chăm lo việc nước. Hắn là phụ tá đắc lực cho ca ca của mình. AP, đệ cô hiểu. A Tử, LSG là Dương Quảng làm hoàng đế do sự thay đổi của Dương Kiên không muốn thái tử lên ngôi. Còn chỗ này thì LS chỉ tương tự nên Ân làm hoàng đế là thái tử tức là Dương Dũng. Sự tình khẳng định có chuyện xấu. Tiêu Tử Y phải đem đoạn lịch sử này lật đi lật lại nhìn vài lần. Mới phát hiện một chút vấn đề. Đó là hoàng hậu của Dương Kiên. Độc Cô hoàng hậu, cũng không có chết sớm. Và sau khi Dương Kiên trăm tuổi thì lên làm thái hậu. Bảo dưỡng tuổi thọ, mấu chốt là tại trên người của Độc Cô hoàng hậu sao? Tiêu Tử Y uống chém trà đậm. Hương vị chua xót làm nàng nhíu lại đôi mi thanh tú. Nơi này thật là có rất nhiều thứ ta ăn không quen. Tuy rằng đã muốn hết sức tránh đi những thứ nàng không thích. Nhưng là nàng lại không thể dễ dàng chịu đựng lá trà lên men này. Bị chua, Nhược Trúc thấy thế vội vàng lấy một chút nước ấm thêm vào trong trà cho nhạt bớt. Lại đặt lên tiểu lô cho trà ấm lại. Tiêu Tử Y đem lực chú ý lại ngừng trên sử sách. Đối với vài câu về Độc Cô hoàng hậu mà ngẩn người. Có thể hay không Độc Cô hoàng hậu này cũng là người xuyên qua mà đến đây. Mà vì văn đế Dương Kiên cả đời hậu cung chỉ có một nữ nhân như vậy đối với hoàng đế thật sự là quá ít thấy. Cho dù sau hắn tuy rằng còn có hoàng đế Minh Hiếu Tông. Chính là trước Dương Kiên cũng không có một vị hoàng đế nào hậu cung chỉ có mỗi một người là hoàng hậu. Mà trong lòng có thành kiến nên Tiêu Tử Y lại phát hiện vài chuyện làm cho triều Tùy sụp đổ các chính sách đó cũng không có thực hiện. Trong đó việc đầu tiên chính là Dương Kiên không biết là gì cái gì lại đình chỉ lại việc rời đô rầm rộ. Chính là xây dựng thêm trên nền sàn có vị ương cung của triều Hán. Xây thêm đảng điện cung. Tuy rằng cách đó không xa từng rầm rộ tuyên bố ở núi Long Thủ có Long Mạch. Nhưng là triều Tùy lúc ấy mới lập quốc. Không nên xây dựng rầm rộ. Không nên hao tài tốn của. Đây chính là vấn đề khó khăn nhất. Còn những chuyện linh tinh thì đủ loại. A tử, Long Mạch là khí của rồng. Mà thời xưa các hoàng đế hay xây thành trên đất được nói là có Long Mạch. Còn có chính là nguyên bản lịch sử Độc Cô hoàng hậu thực cưng triều tiểu nhi tử Dương Quảng. Là người trực tiếp làm cho Dương Quảng có dã tâm, mà sách sử trong tay nàng lại viết huynh đệ Dương Thị Hòa Thuận lại cùng một mẹ sinh ra. Nên mới có cung đình hài hòa kiểu mẫu hiếm thấy như vậy. Quả nhiên là có điểm gì đó không đúng. Tiêu Tử Y thật sự không thể chịu được những con chữ thẳng tắp trong sách sử. Còn có nghĩa đen của cổ văn. Đau đầu mà buông, lịch sử hài hòa a, xem ra nàng đã đi vào triều đại không có đơn giản như dáng vẻ của nó. Tiêu Tử Y buông quyển sách, thói quen hướng bốn hướng tìm thân ảnh của Tiêu Trạm, sửng sốt vài cái mới phản ứng Tiểu Chính Thái đại khái đã bị mẹ chồng giam giữ. Công chúa, quay về Vĩnh Chữ Điện dùng bữa. Nhược Trúc nhìn thấy bóng mặt trời thay đổ, ước chừng đã tới thời gian quen thuộc dùng bữa giữa trưa của công chúa. Tiêu Tử Y gật gật đầu, đang tính muốn đứng lên, liền nghe được Như Lan kinh hỉ mà khẽ gọi. Đến đây, Nhược Trúc tỷ tỷ, ngươi xem có phải hay không tiểu điện hạ tới. Tiêu Tử Y cõi lòng đầy chờ mong nhìn sang, quả thật trông thấy một nữ tử mặc cung trang nắm tay một đứa bé từ hướng bên vị ương cung đi tới. Chính là tiểu hài tử không phải là Tiêu Trạm A, cách trương.